Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 274, chương 274, Ego dã tâm. Bởi vì S-H-I-E-L, đề nguyên nhân. Cái này toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều bị phong bế. Cho nên không có an toàn hứa nhưng không cách nào tiến vào. Mà lại đang trồng tử chung quanh. Từng tòa lâm thời an toàn phòng ngự căn cứ chờ xuất phát. Cho dù là hao loại kia thân thể cường tráng ra hỏa mạnh cũng sẽ nhận mãnh liệt thế công. Đương nhiên, đây đối với súc tới nói, căn bản không tính vấn đề. Khi ba người tới hạt giống chung quanh thời điểm, S-H-I-E-L-D bọn đặc công nhau nhau giơ lên trong tay súng laser đối cho phép bọn họ. Là ta, Coulson khoát khoát tay. Nói ra, nơi này chúng ta tới phụ trách, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, bọn đặc công nhau nhau gật đầu, quay người rời đi đi. Natasha chỉ về đằng trước trong suốt vòng phòng hộ. Nói ra, trông thấy bên trong ngoài hành tinh trứng sao? Hạt giống liền tại bên trong. Xúc nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu, nhắm mắt lại thả ra tinh thần lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Tại mình dưới chân mảnh này lòng đất, khắp nơi đều là răng khắp nơi, dây leo. Mặt ngoài phát ra sâu lục sắc quang mang, giống như là người kinh mạch, đến không ngừng chuyển vận lấy những thứ gì. Sinh mệnh lực là, xúc có thể cảm thụ được. Hạt giống này ở một bên chuyển vận sinh mệnh lực, một bên hấp thu sinh mệnh lực. Làm như vậy vì cái gì? Dựa theo hắn suy đoán. Chỉ sợ là đây hết thảy kẻ đầu têu Ego muốn lợi dụng mình sáng tạo ra đến thần lực tới lấy thay địa cầu sinh mệnh lực, tiến tới toàn bộ địa cầu liền trở thành hắn một cái trang viên, một cái tùy thời tùy chỗ đều có thể tùy ý mình khống chế sủng vật. Ego, ngươi dã tâm quá lớn. Xúc cười lạnh một tiếng, mở hai mắt ra, chậm rãi hướng phía trong suốt vòng phòng hộ đi qua, lẩm bẩm nói, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta. Xúc, Coulson gặp xúc đi đến, liền ngay cả bận bịu hô, chờ một chút, vòng phòng hộ gặp nguy hiểm kiểm tra công năng, một khi phát hiện có người xâm nhập liền sẽ phát ra hơn vạn vôn điện áp. Ta đem hắn nhốt chúng ta lại đi vào. Xúc vẫn không để ý tới hắn. Mà là trực tiếp phía trước người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới. Trực tiếp xuyên qua vòng phòng hộ. Căn bản không có gây nên nửa điểm ba động, rất kỳ quái a. Natasha quay đầu hướng Coulson nhún nhún vai. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nói ra. Hắn chính là như vậy. Thói quen liền tốt. Coulson mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mệnh lệnh một bên đặc công đem vòng phòng hộ cùng Natasha cùng nhau đi đến xúc bên cạnh. Hạt giống này ở địa cầu dĩ vãng trong lịch sử chưa bao giờ thấy qua. Coulson sờ lên cằm, giải thích nói, chúng ta trưng cầu ý kiến Asgard các con dân, bọn hắn đồng dạng biểu thị chưa từng gặp qua vật như vậy. Đó là đương nhiên, hạt giống này nhưng là đến từ một cái không được chủng tộc. Xúc cười nhạt nói, cái kia chủng tộc gọi là Celestial, mà lại chỉ có một cái tộc nhân. Hắn từ nhỏ đã bẩm sinh sáng tạo hành tinh năng lực. Lợi hại như vậy, Coulson cùng Natasha đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái trước nói ra, đây là sáng tạo hành tinh. Ở địa cầu lý luận bên trong, là không tồn tại a. Ngươi không thể dùng địa cầu lý luận đi phỏng đoán thần lý luận. Xúc lắc đầu, nói ra, tại tho bọn hắn xuất hiện trước đó, ngươi khẳng định cho rằng thần là không thể nào tồn tại a? Coulson gật gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể đem vật này lấy đi? Natasha ngồi xổm người xuống, quan sát đến cái kia nhàn nhạt tỏa ánh sáng hạt giống, giống như là phát giác được chung quanh biến hóa. So thường ngày càng sáng thêm hơn một số. Đừng có gấp, để cho ta tới nhìn xem. Xúc lại lên khóe miệng cười một tiếng, đúng là trực tiếp đưa tay hướng phía viên kia trong suốt trứng chạm đến mà đi. Cẩn thận, Coulson cùng Natasha đều giật mình, vội vàng nhắc nhở, nhưng mà, khiến cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là, xúc tay tại đụng phải trứng thời điểm, đúng là trực tiếp sâu vào, một phát bắt được hạt giống. Tiếp theo, xúc toàn thân chấn động, hắn cảm giác được trong tay mình truyền đến vô cùng cường đại lực hấp dẫn, xuyên thấu thần hồn cùng nội tâm, giống như là muốn đem tính mạng hắn toàn bộ hút khô. Hừ, xúc lạnh hừ một tiếng, cổ tay chuyển một cái, một cỗ khí thế bàng bạc trong cơ thể mình lan ra. Đúng là làm bên cạnh Natasha cùng Coulson đều có một loại muốn phải quỳ lại xuống xúc động. Sau đó, mặt đất vậy mà chấn động, hạt giống bề ngoài trong nháy mắt biến báo đỏ. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực đúng là ngược lại chảy vào xúc trong thân thể. Cùng hắc ám chi lực so hấp thu sinh mệnh lực, xúc cười lạnh một tiếng, đem thể nội tất cả hắc ám chi lực đều điều lấy ra. Hướng bàn tay tập trung mà đi, xì xì xì hạt giống không ngừng lóe hồng quang, đúng là làm chung quanh cây cối cũng bắt đầu hoảng đáng. Giống như là thổ chất bắt đầu lỏng lẻo, địa chấn, Coulson kinh ngạc gào lên, ầm ầm, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy vậy mà đều vào lúc này chấn động. Căn bản không cách nào làm cho người đứng vững thân thể. S-H-I-E-L-D bọn đặc công tức thì bị chấn ngã trái ngã phải. Natasha một nụ hôn, thân hình đúng là lập tức bất ổn, hướng phía một bên ngã sấp xuống xuống. A, nàng kinh hô một tiếng, lại phát hiện mình vậy mà phù tải giữa không trung, cũng không như là trong tưởng tượng như thế. Nàng nhìn về phía xúc, phát hiện cái sau mặt vậy mà tuổi trẻ mấy phần, giống như là già còn đồng. Tiếp theo, xúc tay mới từ hạt giống bên trên lấy ra đi. Chỉ một thoáng, hết thảy chấn động trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, giống như là chưa bao giờ phát sinh qua. Hạt giống cái kia mặt ngoài màu đỏ cũng lui tán đi, khôi phục như cũ quang mang, chỉ là ảm đạm không ít. Thật sự là dễ chịu. Xúc hài lòng gật gật đầu, cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc sinh mệnh lực. Lại đột nhiên ý thức được đây là từ địa cầu địa hạch bên trong hấp thu tới lực lượng. Thần sắc hắn cổ quái nhìn về phía Coulson, thầm nghĩ lấy vẫn là đừng nói cho hắn sự thực tốt. Dù sao người ta là tìm mình qua đến giải quyết phiền phức. Kết quả chẳng những không có giải quyết, ngược lại sớm đem hạt giống hấp thu địa cầu sinh mệnh lực đoạt tới, chỉ bất quá. Những này vẫn là quá ít. Xúc nhìn qua hạt giống, thất vọng lắc đầu, thầm nghĩ nói, hiện tại hắn nắm giữ lực lượng, mấy có lẽ đã có thể tải toàn trong vũ trụ đi ngang. Còn muốn mạnh lên một điểm, là một kiện 10 phần gian chuyện khó lúc trước từ hạt giống bên trên lột đoạt lại địa cầu sinh. Mệnh lực, chỉ là để hắn cảm nhận được một chút sảng khoái mà thôi. Căn bản tính không được cái gì, mà chính vì vậy, hắn đem mục tiêu đặt ở Beyonder trên thi thể. Trên thực tế, còn có một loại khác phương pháp có thể cho xúc trở nên càng mạnh thôn phệ những hành tinh khác. Lực lượng, cái này cùng Galactus có không ít khác nhau. Hắn là vì thỏa mãn muốn ăn, mà xúc thì là vì hấp thu cả cái hành tinh tinh hoa. Trong đó bao quát sinh mệnh lực, cùng đủ loại hành tinh tạo thành bộ phận, đến đề cao mình lực lượng. Nhưng loại chuyện này, xúc cũng không mảnh đi làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.